Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71: Đi tiểu ngâm như nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong không nghĩ tới là mình cái này tưới dầu vào lửa nói lại có thể đưa đến một loại khác hiệu quả. Giang Quân ánh mắt giống như gấu trúc như nhau chớp mấy cái. Lại liền lăn một vòng tựa như nam cực chim cánh cụt như nhau leo đến trước mặt hắn tới. Vạn Phong Lưu Thắng An nói tan học còn đánh ta. Ngươi nói nghe một chút thôi. Gì? Vạn Phong trợn tròn mắt. Xem hai bút vậy nhìn Giang Quân. Làm sao sẽ phát sinh như vậy sự việc để cho ta đi nói giúp đối tượng là Lưu Thắng An? Trời ạ, ngươi không biết lão tử và hắn nha không hợp nhau sao? Ngươi trộm Lưu Thắng An đồ. Ừ. Hắn làm sao không đánh chết ngươi? Ngươi để cho ta đi nói với ngươi tình. Giang Quân gật đầu. Ngươi biết ta đối với kẻ cắp cái nhìn sao? Lão tử vô cùng ghét kẻ cắp. Thấy kẻ cắp ta cũng chuẩn bị đi lên đạp hai chân. Ngươi bây giờ để cho ta đi nói với ngươi tình. Hơn nữa còn là Lưu Thắng An. Đầu ngươi có phải hay không vào phần? Vạn Phong chắc chắn Giang Quân đầu nhất định là có phân. Thành phần, nếu không tại sao phải toát ra một cái như vậy, cứt vậy ý tưởng, cách ta 30 mét ra ngoài. Đừng ngộp chết ta, Giang Quân không có rời đi 30 mét. Lớp chúng ta bên trong cũng chỉ ngươi có tư cách và hắn nói một chút. Nếu không tan học hắn sẽ đánh chết ta. Đánh chết tốt, còn dư lại được ngươi bây giờ là kẻ cắp tương lai là lớn trộm đi gieo họa người. Ngươi biết ngươi tương lai kết quả là dạng gì sao? Giang Quân nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Theo bản năng hỏi, dạng gì, ta nói cho ngươi. Tương lai ở ngươi 18 tuổi lúc này ngươi sẽ bởi vì là trộm đồ bị bắt vào ngồi xổm 3 năm ba ly. Tử, đối đãi ngươi đi ra không được 1 năm lại được đi vào. Lần thứ hai ngươi tối thiểu ngồi xổm 5 năm. Cái này Vạn Phong cũng không phải là đang hù dọa đứa nhỏ, hết thảy các thứ này đều là thật sự phát sinh qua. Biết ba ly tử giảm sinh hoạt điều kiện là dạng gì sao? Giang Quân lắc đầu. Ngồi xổm ba ly chết người đều là tội phạm, nhưng là tội phạm phân loại lại bất đồng. Tất cả tội phạm bên trong nhất không khai người đãi kiến tội phạm có hai loại. Một loại là tội phạm cưỡng gian, một loại chính là trộm cắp phạm. Cái này hai loại tội phạm ở tội phạm bên trong giống như cháu trai như nhau. Ai nắm cũng có thể đánh mắng một trận. Thật bất hạnh ngươi chính là trộm cắp phạm. Ở bên trong chính là trời sinh bị đòn gỗ. Phỏng đoán cùng ngươi lúc đi ra mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Giang Quân sắc mặt ảm đạm. Nước mắt chứa vành mắt. Ở trong ngục vì bảo đảm các ngươi những thứ này tội phạm sao là mập mạp mỗi ngày chỉ có thể ăn hai bữa cơm, ổ đầu liền thức ăn canh, mỗi bữa hai cái so trứng gà lớn không được bao nhiêu ổ đầu. Vậy thức ăn canh nghe nói so sông Nhân nột nước còn trong suốt. Thật ra thì liền đem ai nấu sôi phía trên ném mấy mảnh thức ăn lá. Mỡ liền đừng hy vọng, mới có thể có điểm mặn loãng vị liền đặc biệt thắp hương. Cuộc sống như thế chính là đem ngươi tới phải qua mười mấy năm cuộc sống. Cho nên ta nói ngươi bây giờ bị người đánh chết, đối với ngươi mà nói chính là một loại hạnh phúc, ngươi vẫn phải chết tốt. Vạn Phong rất muốn thấy được Giang Quân oa oa khóc lớn dáng vẻ. Nhưng là hàng này tâm trí vẫn là rất kiên cường, miệng giống như bà cụ như vậy nín, nín nửa ngày lại không khóc. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng thất vọng. Ta nếu là sau này lại không trộm đồ ngươi sẽ giúp ta sao? Giang Quân hì hục nửa ngày vẽ ra một bản hoàn mỹ chi phiếu trống. Có câu nói thật tốt, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó đổi. Hàng này hắn sau này lại không trộm đồ trừ phi hắn thành là cụt một tay cụ già. Ai nha, không đúng, cụt một tay cụ già còn có một cái tay đây. Vạn Phong đối với Giang Quân nói liền một cái tiêu điểm ký hiệu đều không tin. Ngươi nói ngươi sau này lại không trộm đồ liền là lại không ăn trộm một lần còn chưa trộm hai lần. Nha, Giang Quân tựa như hạ quyết tâm, ngươi nếu là lần này giúp ta. ta sau này bảo đảm lại không trộm đồ, liền một hạt gạo đều không trộm. Vạn Phong tin tưởng mới ra quỷ đây. Ha ha, hình dung phẩm hạnh của một người. Đi văn minh một chút nói kêu giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi. Đi thông tục liền nói là chó không đổi được ăn cứt. Ngươi lời nói ta mới không thể đây. Giang Quân tựa hồ để mắt, thật ngươi lần này nếu là giúp ta, ta sau này bảo đảm không ăn trộm. Lại trộm ta chính là đại cô mẹ dưỡng, cả đời tìm không được vợ, sanh con không. Ra cửa trời đánh sấm sét phách, cái này cũng lộn xộn cái gì. Hàng này đều là đánh nơi đó học cái này lời thề nhưng mà đủ nặng. Xem Giang Quân thề dáng vẻ rất nghiêm túc. Nếu như hàng này muốn là thật có thể từ nơi này lần chuyện kiện bên trong thay đổi xong từ đây đi. Lên quang minh đại đạo, cũng không mất là một chuyện tốt mà. Người thật có thể đem tên ăn trộm này tiểu mạc thói quen sửa lại, ta bảo đảm có thể từ hôm nay trở đi ta Giang Quân nếu là lại trộm đồ, ra cửa liền bị xe đụng chết. Trời ạ, bị cái này vô lại ỉ lại vào. Nếu Giang Quân phát ra lời thề, hắn làm sao cũng phải làm ra điểm bày tỏ đi. Người trộm Lưu Thắng ăn thứ gì, văn phòng phẩm hộp. Vạn Phong một cước đem Giang Quân đạp ngã xuống đất, ngươi đặc biệt nghèo mất, liền văn phòng phẩm hộp ngươi cũng trộm, ta thật muốn một cái lỗ tai to quang đá chết ngươi. Suy nghĩ một chút, Vạn Phong đứng lên, cùng ta đi. Đi chỗ nào? Đi lớp 6. Nói xong cũng hướng lớp 6 phòng học đi tới. Vạn Phong ở phía trước, Giang Quân rũ đầu ở phía sau. Hai người đi tới lớp 6 phòng học. Thể dục trong đội lớp 66 học sinh cũng ở trong phòng học. Lưu Thắng An ngồi ở sau cùng chỗ ngồi mang tức giận. Có người dám trộm hắn đồ không thể nghi ngờ là trên đầu thái tuế động thổ. Hắn quyết định sau khi tan học nhất định sẽ làm cho Giang Quân biết hắn Lưu Thắng An mới vừa nghĩ. Tới đây, liền gặp Vạn Phong mang Giang Quân đi vào bọn họ phòng học, hơn nữa thẳng đi tới trước mặt hắn. Vạn Phong sắc mặt bình tĩnh như nước nói, ta muốn nói với ngươi một chút. Lưu Thắng An nhíu mày, một cái, nói chuyện gì? Vạn Phong đưa tay đem Giang Quân kéo đến bên người, Giang Quân trộm ngươi đồ, ta mang hắn tới hướng ngươi nói xin lỗi. Sau đó đối với Giang Quân nói, cho Lưu Thắng An nói xin lỗi, nói đúng không dạy. Giang Quân đứng nghiêm, tựa như hướng di thể nói tạm biệt vậy, hướng Lưu Thắng An cúi người, thật xin lỗi. Lưu Thắng An không có bất kỳ bày tỏ gì, chẳng qua là ánh mắt lãnh đạm nhìn Vạn Phong và Giang Quân. Vạn Phong mặt không thay đổi vậy nhìn hắn, ánh mắt của hai người trên không trung đại chiến 300 hiệp. Ta không chấp nhận, Lưu Thắng An từng chữ nói bốn chữ. Người tiếp nhận cũng tốt, không chấp nhận cũng tốt. Có chấp nhận hay không cũng không có vấn đề. Giang Quân áy náy đã đạo, từ giờ trở đi hắn ta che phủ. Ngươi nếu như muốn động hắn đầu tiên phải qua ta cửa ải này. Ta lời nói xong, Giang Quân chúng ta đi. Nói xong xoay người liền hướng phòng học bên ngoài đi. Mới vừa đi mấy bước, ngồi ở lớp 6 phòng học trước mặt Vu Hiểu quét đứng lên chặn lại Vạn Phong đạt được đường. Vạn Phong nhàn nhạt nhìn Vu Hiểu một cái, chó giỏi không cản đường. Tránh ra, Vu Hiểu không có nhường ra. Trong mắt sát khí tràn ngập, Vu Hiểu, ta có phải hay không cho ngươi điểm mặt, ở mắt ta bên trong ngươi giống như một đi tiểu ngâm như nhau, không có bất kỳ kinh tế giá trị, nếu ngươi không để cho mở, tới ta cho ngươi cái động thủ lý do. Nói xong thẳng hướng Vu Hiểu đụng tới, ở trong trường học động thủ muốn đến Vu Hiểu vậy không can đảm kia, làm không tốt cũng sẽ bị trường học đuổi. Vu Hiểu do dự một chút, trốn qua một bên. Vạn Phong từ Vu Hiểu bên người đi qua, biểu môi một cái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé, https://tiuyencv.com/diu-diu-noi-tsu-noi-son-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.